Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, thiên sứ cùng ác ma chiến đấu. Tại Kesa mệnh lệnh dưới, bốn phía tất cả thiên sứ toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Phi hành đến trên bầu trời hợp thành một cái đặc thù giới trận. Kesa, người đây là muốn làm gì? Nhìn thấy toàn bộ bay múa thiên sứ, một bộ đại chiến bộ dáng. Thất Dạ không khỏi hỏi, Thất Dạ, đã lần này ngươi về tới Thiên Sứ Thành, ta sẽ không để lại để cho ngươi rời đi. Kesa nhìn lấy Thất Dạ trên mặt có chút điên cuồng nói. Kesa, ngươi cho rằng những thiên sứ này có thể lưu lại ta sao? Nhìn thấy bốn phía những này bao vây quanh thiên sứ mở ra giới trận, Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, tại Thiên Sứ Thành những năm này, Thất Dạ đã hoàn toàn nắm giữ thiên sứ nhất tộc chỗ có tri thức. Thất Dạ không tin thiên sứ nhất tộc có thể lưu lại Thất Dạ lực lượng. Không sai, Thất Dạ thực lực của ngươi xác thực vô cùng, 150 cường đại, mà lại ngươi nắm giữ chúng ta thiên sứ nhất tộc tất cả tư liệu, phổ thông lực lượng xác thực không cách nào lưu lại ngươi, nhưng là những năm này ta một mực đang nghiên cứu lực lượng của ngươi, mở phát ra một cái chuyên môn khắc chế ngươi phong ấn giới trận. Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Chuyên môn khắc chế ta giới trận? Cái này, nghe được Kesa lời nói, Thất Dạ cảm thụ một chút, xác thực phát hiện ở cái này giới trong trận chính mình thế mà không cách nào điều chuyển động thân thể bên trong lực lượng. Ngươi Kesa, đừng như vậy, ta nhất định phải rời đi, nếu như không đi, Sumetai Kori sẽ xuất lĩnh đại quân ác ma đến công kích thiên sứ nhất tộc. Thất Dạ nhìn lấy Kesa không khỏi nói, Sumetai Kori, hừ, nếu như nàng chạy tới lời nói, ta sẽ đem nàng cũng lưu lại. Thất Dạ, người liền đợi tại thiên sứ nhất tộc a, bắt lại cho ta Thất Dạ. Ừ, tại Kesa mệnh lệnh dưới, bốn phía các thiên sứ toàn bộ tụ tập tới, cường đại phong ấn lực hướng về Thất Dạ thân thể ép đi. Uy Kesa, đừng như vậy, cảm giác được chính mình lực lượng toàn thân đang bị phong ấn, Thất Dạ sắc mặt cũng đi theo đột biến. Thất Dạ, không cần vùng vẫy, ngươi liền an tâm giữ cho ta thiên sứ nhất tộc đi, ta sẽ không thả ngươi rời đi. Nhìn thấy Thất Dạ lực lượng thời gian dần trôi qua bị phong ấn, Kesa sắc mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, theo Thất Dạ lực lượng toàn thân bị phong ấn, Thất Dạ trở thành một cái không có chút nào thực lực người. Ha ha, Thất Dạ, ngươi bây giờ rốt cục là của ta. Kesa ôm Thất Dạ hưng phấn nói, ngươi đáng giận, lực lượng của ta thế mà thật bị phong ấn, cho ta phân tích loại lực lượng này. Thất Dạ bắt đầu phân tích trong thân thể mình phong ấn, nhưng là hiển nhiên Kesa là đã sớm chuẩn bị, Thất Dạ nhất thời bán hội thế mà không cách nào phá giải. Thất Dạ, không cần đang dãy dụa, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta, ngươi tới đem Thất Dạ dẫn đi. Từ giờ trở đi hắn liền là nam nhân của ta. Kesa lớn tiếng nói. Ừ, nghe được Kesa lời nói, lập tức liền có thiên sứ chạy tới, trực tiếp đem Thất Dạ mang xuống dưới. Các ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Ngục giam sao? Nhìn lấy mang theo chính mình đi thiên sứ, Thất Dạ không khỏi hỏi. Thất Dạ đại nhân, không nên nói đùa, ngươi thế nhưng là chúng ta thiên sứ nhất tộc ân nhân, hơn nữa còn là Kesa nữ vương nam nhân, làm sao có thể đi trong ngục giam đâu. Nghe được Thất Dạ lời nói, hai cái thiên sứ cười nói, ngươi có thấy đối xử như thế ân nhân lời nói, thế mà phong ấn lực lượng của ta, ta cảm giác vẫn là mang ta đi ngục giam a. Thất Dạ một mặt bất đắc dĩ nói, đi ngục giam. Nghe được Thất Dạ lời nói, hai cái thiên sứ không khỏi sững sờ. Không sai, ta cảm giác hiện tại tựa như là tù binh, ta vẫn là đi ngục giam tương đối tốt. Ngục giam tựa như là tại cái hướng kia, đã các ngươi không mang ta đi, vậy tự ta đi. Thất Dạ không có để ý hai cái này ngây người thiên sứ, một mình hướng về ngục giam phương hướng đi đến. Phụ trách trông coi ngục giam thiên sứ nhìn thấy Thất Dạ đến cũng là vô cùng kinh ngạc, hỏi Thất Dạ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Thất Dạ tại toàn bộ thiên sứ bên trong thế nhưng là danh nhân, Thất Dạ không chỉ có trợ giúp thiên sứ nhất tộc giải trừ khốn cảnh, hơn nữa còn là bọn hắn nữ vương nam nhân, có thể nói là thiên sứ nhất tộc, người cao quý nhất, mở cửa đi. Ta là tới ngồi tù. Thất Dạ nhìn trước mắt thiên sứ nói, ngồi tù. Thất Dạ đại nhân nói đùa cái gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, hai cái thiên sứ cũng là không khỏi sững sờ, ta không có nói đùa. Hiện tại ta chính là phạm nhân, Thất Dạ chính mình mở ra ngục giam cửa. Đi thẳng vào, cái này hiện tại phải làm gì? Nhìn thấy Thất Dạ cái bộ dáng này, bốn phía thiên sứ trong lúc nhất thời đều không biết làm sao. Liếc nhau một cái, đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý sự tình. Đem chuyện này báo cáo nhanh cho Kê Sa nữ vương, rất nhanh Kê Sa nữ vương cũng nghe đến Thất Dạ đi. Thất Dạ tin tức cái gì? Thất Dạ đi trong ngục giam, Kê Sa sững sờ không khỏi hỏi, đúng vậy. Kê Sa nữ vương, Thất Dạ đại nhân bây giờ đang ở trong ngục giam, thiên sứ không khỏi nói, cái này mang ta đi nhìn. Xem, Kê Sa nữ vương lập tức hướng về trong ngục giam đi, đến khi Kê Sa đi tới trong ngục giam thời điểm, phát hiện Thất Dạ đang một cái trong phòng giam. Thất Dạ, người ở chỗ này làm cái gì? Kê Sa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, Kê Sa, người phong ấn ta lực lượng, đem ta bắt lại cùng ngồi tù có cái gì khác biệt? Nếu là ngồi tù, như vậy ta ngay tại trong phòng giam. Thất Dạ nhìn lấy Kê Sa không khỏi nói, người tốt, đã ngươi muốn tại trong phòng giam, vậy liền tại trong phòng giam a. Nhìn thấy Thất Dạ cái bộ dáng này, Kê Sa một mặt lửa giận rời đi. Ngay tại Thất Dạ bị phong ấn lực lượng, bị Kê Sa giữ lại thiên sứ thành tin tức truyền ra về sau, nhận được tin tức Sumetai Kori liền xuất lĩnh lấy đại quân ác ma công đi qua. Nhưng là thiên sứ nhất tộc được xưng là đã biết trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất, lấy Sumetai Kori thực lực làm sao lại thành công đâu. Có thể nói căn bản là mỗi lần Sumetai Kori tiến công đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng là Sumetai Kori chưa từng có buông tha đến, vẫn còn đang không ngừng tổ kiến chính mình đại quân ác ma. Tại Sumetai Kori đại quân ác ma không ngừng xây dựng thêm thời điểm, Sumetai Kori chớ Kamna danh hào cũng càng ngày càng thêm vang dội. Nếu như nói Kê Sa đại biểu cho toàn bộ trong vũ trụ chính nghĩa lời nói, như vậy chớ Kamna liền đại biểu cho toàn bộ thế giới đọa lạc. Rất nhanh toàn bộ trong vũ trụ tràn đầy ác ma cùng thiên sứ đại chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.